Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, đệ 1570 chương ngăn trở, chậm, hai ánh nắng âm chớp mắt liền quá, lần này Tư Mã U Nguyệt không phải đi Tôn Vũ Vi sân, mà là đi Hiên Khâu Hạc sân. Phía trước Hiên Khâu Hạc mang theo các nàng ở trong tộc đi thời điểm. Đã từng mang nàng đi qua hắn sân. Chờ nàng đến Hiên Khâu Hạc nơi đó thời điểm. Đã có rất nhiều người canh giữ ở nơi nào. Trừ bỏ ê sư. Còn có mặt khác chưa thấy qua. Nàng suy đoán hẳn là tộc lão linh tinh. Phòng khách, Tôn Vũ Vi ngồi ở chủ vị. Hiên Khâu Hạc ngồi ở mặt sau nàng hạ đầu. Những người khác ngồi ở hai bên, Tôn Vũ Vi bên cạnh vị trí là trống không. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ánh mắt ở không vị thượng dừng một chút. Tôn Vũ Vi có chút xin lỗi mà nói, lão gia nhà ta có việc đi ra ngoài, còn không có trở về. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, cấp Hiên Khâu Hạc chẩn trị thời điểm, hắn lão cha kiêm tộc trưởng người cư nhiên không ở. Nhìn đến Tôn Vũ Vi trên mặt tươi cười, nàng như thế nào cảm thấy này một nhà chi mẫu cố ý tuyển ở ngay lúc này, dường như xuyên thủng nàng ý tưởng. Tôn Vũ Vi tươi cười không giảm, phụ thân hắn đối này không phải như vậy duy trì, hắn không ở, ta định đoạt. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, giống nhau không đều là mẫu thân không muốn lên sợi sao? Này mẫu thân giống như cũng không có luyến tiếc, sẽ không sợ nàng đem con trai của nàng cấp trị tàn. Bất quá, đây là chính bọn họ sự tình, nàng liền mặc kệ như vậy nhiều, chỉ cần xong việc có thể bắt được thần dược liền hảo. Bá mẫu, chúng ta đây có thể bắt đầu rồi sao? Ngươi trần trị thời điểm. Chúng ta muốn ở đây, một cái dâu bạc lão già nói. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Toàn bộ quá trình cần thiết độ cao tập trung. Không thể đã chịu một chút cuối giày. Thứ vạn bối không thể đồng ý, không được cũng đến hành. Kia phong ấn quan trọng nhất. Nếu ra cái gì sai lầm, ngươi đảm đương khởi sao? Vừa rồi kia dâu bạc thái độ còn tính miễn cưỡng. Hiện tại lời này liền rất không khách khí. Không được, Tư Mã U Nguyệt cũng không thoái nhượng. Hai tử, liền không thể châm trước một chút sao? Tôn Vũ Vi cũng tưởng đi theo đi vào. Chúng ta bảo đảm không nói lời nào. Sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, bá mẫu. Cái này quá trình quá mức tinh tế. Không thể có nửa điểm sai lầm đi nếu các ngươi lo lắng, phong ấn nói. Điểm này ta có thể bảo đảm, mặc kệ cuối cùng thành công vẫn là không thành công, phong ấn đều sẽ không cởi bỏ, Tư Mã U Nguyệt nói. Không được, Hiên Khâu gia các trưởng lão thái độ thực kiên quyết. Nếu các ngươi không đồng ý, thứ vạn bối không thể động thủ, Tư Mã U Nguyệt cũng không thoái nhượng. Ngươi uy hiếp chúng ta, lạnh băng ngữ khí mang theo lửa giận. Tư Mã U Nguyệt lại lắc lắc đầu, nói, chuyện này nguy hiểm ở ta không ở hắn, ta yêu cầu độ cao tập trung tinh thần, còn phải dùng thần thức khống chế, nếu bị ảnh hưởng, ta sẽ đã chịu rất lớn thương tổn, nhẹ thì thần thức bị hao tổn, nặng thì thức hải rách nát trở thành ngu dại, thỉnh bá mẫu cùng các vị trưởng lão tha thứ. Vạn bối không thể mạo hiểm như vậy, thấy nàng nói như thế nghiêm trọng. Tôn Vũ Vi có chút do dự. Nương, liền dựa theo U Nguyệt nói đến đây đi, Hiên Khâu Hạc nói. Ta tin tưởng nàng, cũng không nghĩ bỏ qua lần này cơ hội. Tôn Vũ Vi nhìn Hiên Khâu Hạc. Khẽ thở dài một cái, có loại nhi đại bất trung lưu cảm khái. Vừa rồi bọn họ chính là nói tốt. Nhất định phải bàng quan. Ai biết hắn chỉ chớp mắt liền đem tộc nhân cấp bán. Nếu ngươi đều nói như vậy, kia liền y ngươi đi. Tôn Vũ Vi thỏa hiệp. Chủ mẫu, Các trưởng lão còn tưởng ngăn cản, Tôn Vũ Vi vẫy vẫy tay, đánh gậy bọn họ ý tưởng. Hiên Khâu Hạc đẩy xe lăn đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt. Chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Chúng ta đi thôi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đi vào hắn mặt sau, đẩy hắn xe lăn đi bên cạnh chuẩn bị tốt phòng. Nàng thực cảm tạ hắn ở ngay lúc này cho nàng duy trì. Nếu hắn không đồng ý, hôm nay khả năng liền không có biện pháp. Hai người đi vào phòng, phịch một tiếng đem cửa đóng lại, đem mọi người toàn bộ chắn bên ngoài. Sau đó Tư Mã U Nguyệt bố trí một cái kết giới, lại thêm một trọng đi. Hiên Khâu Hạc cũng bố trí một cái, ân, so nàng cao cấp nhiều. Bên ngoài người đừng nghĩ vọt vào tới hoặc là dùng thần thức điều tra đều không được. Những cái đó các trưởng lão bị nhốt ở ngoài cửa, tất cả đều tụ ở trong sân. Thiếu chủ bố trí kết giới, xem ra là không nghĩ chúng ta điều tra đến tình huống bên trong. Ai? Thiếu chủ kết giới ở trong tộc là tốt nhất, không có hắn cho phép, ai cũng đừng nghĩ điều tra đến cái gì. Chủ mẫu, nếu gia chủ trở về, có thể hay không? Sẽ cái gì? Tôn Vũ Vi nhàn nhạt nói, chờ hắn trở về, sự tình đều đã làm tốt. Hắn cũng không nói được cái gì, chính là gia chủ hắn. Các ngươi yên tâm, có chuyện gì, có ta chịu trách nhiệm. Money, Tôn Vũ Vi là quyết tâm phải cho Hiên Khâu Hạc trị liệu. Chính mình nhi tử, chính mình nhất hiểu biết. Hắn là có bao nhiêu tưởng tận mắt nhìn thấy xem thế giới này, mà không phải dựa thần thức đi cảm thụ. Những cái đó trưởng lão nghe được nàng lời này, hai mặt nhìn nhau, gia chủ thật sự nổi giận lên, thật sự sẽ không đốt tới bọn họ trên người sao? Đột nhiên, một cổ bức người hơi thở từ xa tới gần, trong viện người đều ở trong lòng kêu một tiếng không tốt. Tôn Vũ Vi nhìn đến người tới nao nao, hắn sao có thể ở ngay lúc này trở về? Nàng nhìn chung quanh liếc mắt một cái ở đây người, nhìn đến Hiên Khâu Vinh có chút né tránh ánh mắt, mặt trầm xuống, lửa giận dây lát lướt qua, nàng mặt dơ lên gương mặt tươi cười. Đối với người tới nói, lão gia không phải nói có chuyện muốn xử lý sao, như thế nào lúc này đã trở lại? Hiên Khâu Phục Hy lạnh mặt liếc nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, lại chuyện quan trọng, cũng so ra kém Hạc Nhi quan trọng. Hạc Nhi người đâu? Tôn Vũ Vi xem nhẹ hắn lửa giận, chỉ Hiên Khâu Hạc phòng, nhìn đến Hiên Khâu Phục Hy nhấc chân liền phải đi vào, chạy nhanh ngăn cản nói, lão gia không thể. Có gì không thể? Ta nói rồi không đồng ý, ngươi còn cõng ta làm, ngươi đây là muốn hại chết Hạc Nhi sao? Hiên Khâu Phục Hy kêu lên, lão gia. Tôn Vũ Vi thanh âm đột nhiên cất cao, có chút đau lòng mà nhìn trước mắt nam nhân. Hắn là ta nhi tử, ta đau hắn đều không kịp, như thế nào sẽ hại chết hắn? Hắn vẫn luôn muốn có thể đi có thể xem. Hiên Khâu Phục Hy đánh gãy nàng lời nói, quát lớn nói, nhiều năm như vậy, tìm như vậy nhiều y sư, ngươi còn chưa có chết tâm sao? Nếu để cho người khác biết trong thân thể hắn phong ấn đồ vật, ngươi biết sẽ đưa tới cái gì sao? Nàng biết Hạc Nhi trong cơ thể phong ấn có cái gì, nhưng là chỉ cần không giải trừ phong ấn, nàng liền không khả năng biết là cái gì. Kia phong ấn là chúng ta làm, ngươi cảm thấy là nàng có thể giải khai sao? Tôn Vũ Vi cũng không có bị hắn khí thế sở dọa đảo, đem hắn nói đỉnh trở về, kia cũng không thể mạo hiểm như vậy. Hiên Khâu Phục Hy dứt lời, lại muốn hướng trong phòng hướng. Chậm, Hiên Khâu Phục Hy dừng lại bước chân, quay đầu lại trừng mắt Tôn Vũ Vi, ngươi có ý tứ gì? Tôn Vũ Vi cười, lão gia ngươi cảm giác không ra sao? Hạc Nhi kết giới là lại như thế nào? U Nguyệt nói, một khi bắt đầu, bất luận cái gì một chút động tĩnh là sẽ ảnh hưởng đến các nàng. Nàng muốn động địa phương là Hạc Nhi đại não. Này kết giới là Hạc Nhi bày ra. Ngươi nếu là đi công kích, kia Hạc Nhi hắn khẳng định sẽ bị thương. Bọn họ đã đi vào một hồi lâu, chỉ sợ đã sớm bắt đầu trị liệu. Ngoặc kép, hết chương.